Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, phấn khởi thứ 6 đời vu. Ô, Nguyệt Đồ đằng vu kịch liệt thuyết minh lấy thái độ của mình. Làm tất cả cao tầng bên trong duy nhất nữ tính, nàng nhưng cũng là những người này hiếu chiến nhất một cái. Từ đầu đến cuối, nàng đều hy vọng hỏa bộ lạc dũng cảm, hướng long bộ lạc khởi xướng khiêu chiến. Khi đệ ngũ huyệt trở về thời điểm, khi thấy nàng dõng dạc miêu tả đánh bại long bộ lạc sau tương lai. Dựa theo nàng thuyết pháp, long bộ lạc chiếm cứ tốt nhất thổ địa, có sơn lâm, có bình nguyên, có thảo nguyên, không có sa mạc, không có cằn cỗi, chỉ cần chiến thắng long bộ lạc, đây hết thảy đều đem thuộc về hỏa bộ lạc. Đến lúc đó, hỏa bộ lạc tất nhiên lần nữa lớn mạnh, trở lại đỉnh phong nhất vinh quang. Đệ ngũ huyền nghe âm thầm lắc đầu, ý nghĩ của nàng là tốt, nhưng quá lạc quan, trên chiến trường, quá mức người lạc quan là rất ít thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Đệ ngũ huyền kiếp trước thích chiến thần không phải Bạch Khởi, cũng không phải Hàn Tín, mà là Lạc Tần Thủy Hoàng quét qua thiên hạ Vương Tiễn. Là vì Mãn Thanh ngăn cơn sóng dữ tiêu diệt Thái Bình Thiên Quốc Tăng Quốc Phiên. Cái trước không phải 60 vạn đại quân không chiến sở. Tại Lý Tín cuồng vọng sau thất bại dưới, lãnh binh 60 vạn diệt sở, vững vàng như lão nghiêu, một bước một cái dấu chân, đánh cho sở quốc không có một tia tính tình. Cái sau trông coi, kết cứng rắn trại, đánh ngốc cầm, châu ngốc lý niệm. Sửng sốt võ thuật như nước với lửa Thái Bình Thiên Quốc sinh sinh mài chết. Vững vàng càng hơn Vương Tiễn, chiến pháp không có sai biệt. Chiến tranh tại đệ ngũ huyền lý giải bên trong là tập trung ưu thế đập nện địch nhân thế yếu. Ưu thế có rất nhiều, lương thảo phong phú là ưu thế, binh nhiều tướng mạnh là ưu thế, cường binh có thể chính là ưu thế. Chủ yếu thấy thế nào tìm kiếm, như thế nào lợi dụng, giống như vậy vô não đi lên liền là làm ý nghĩ. Vẫn là thật sớm diệt đi mới tốt, quá mức dã man, ngu xuẩn, nhưng mà không biết đời thứ 6 vô cái nào dễ tuyến dựng sai. Thế mà đột nhiên một bàn tay đập vào trên mặt đất. Đồng ý nữ nhi ý nghĩ, Minh Tư khổ tưởng một đêm, liền là một kết quả như vậy. Đệ ngũ huyệt coi là thật có chút rung động. Làm không rõ ràng đời thứ 6 vô nghĩ như thế nào. Bất quá ý nghĩ này đại thể vẫn là tuân theo hắn ý nghĩ. Xuất kích cứu trợ lang bộ lạc, thăm dò long bộ lạc hư thực. Trong chốc lát hắn cũng không tốt phản đối, sợ uốn cong thành thẳng, để đời thứ 6 vô khỏa bước không tiến. Bây giờ hỏa bộ lạc hơn vạn người, đồ đằng chiến sĩ chừng hơn 6.000 người. Cái này 6.000 người bên trong, có được âm dương đồ đằng lực lượng hơn 3.000 người. Có được dương thuộc tính lực lượng cùng âm thuộc tính lực lượng. Đều chiếm ngàn năm tả hữu. Khổng lồ như vậy đồ đằng chiến sĩ số lượng, không thể bảo là không cường đại. Quét ngang xung quanh một đám lớn nhỏ bộ lạc hoàn toàn không đáng kể. Nhưng ứng đối long bộ lạc, chưa hẳn có thể chiếm cứ ưu thế. Lần thứ nhất long bộ lạc đột kích chỉ có hơn 10 người. Lần thứ hai đột kích đã là hơn 100 người. Lần này, chí ít cũng là hơn 1.000 người. Thậm chí nhiều hơn, mà cùng lúc trước khác biệt chính là long bộ lạc đã biết 500 người cường đại. Đối bọn hắn nhất định có nhiều đề phòng. Có can đảm lần nữa tiến công. Cũng nhất định làm được trong lòng hiểu rõ. Tại hiểu rõ 500 người thành lập về sau, đệ ngũ huyệt cũng không lại nghĩ trong thời gian ngắn chế tạo ra dạng này đội ngũ nếu như mấy năm. Ở giữa liền có thể chế tạo ra dạng này đội ngũ. Vậy liền quá mức xem nhẹ đời thứ tư vu đối với chuyện này dụng tâm cùng cố gắng. Xác định xuất kích, tiếp xuống liền muốn xác định xuất kích nhân số cùng dẫn đội thủ lĩnh. 6.000 đồ đằng chiến sĩ. Dương đồ đằng chiến sĩ cùng âm đồ đằng chiến sĩ bởi vì chiến lực không đủ cường đại. đầu tiên bị bài trừ bên ngoài. 3000 âm dương đồ đằng chiến sĩ, đời thứ 6 Vu nghĩ nghĩ, quyết định phái ra 1000 ngũ âm dương đồ đằng chiến sĩ. Đời thứ 4 Vu bắt đầu huấn luyện 500 người cũng ở trong đó. Còn lại lưu lại trông coi gia viên. Hỏa lạc thủ lĩnh đi xa bộ lạc ký kết liên minh công việc. Bây giờ còn tại trên đường trở về. Bởi vậy tại lựa chọn dẫn đội thủ lĩnh thời điểm, đám người lại bắt đầu khó khăn. Nếu là hỏa bộ lạc thủ lĩnh tại, hắn là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất lựa chọn. Nhưng hôm nay hắn không tại. Vô luận là Nhật Đồ Đằng thủ lĩnh vẫn là Nguyệt Đồ Đằng thủ lĩnh, đều không đủ lấy gánh này chức trách lớn. Đừng bảo là kiệt ngạo bất tuần 500 người, liền là bình thường âm dương đồ đằng chiến sĩ. Đối hai vị này thủ lĩnh liền có nhiều không phục. Ô ô ô ô ô, Nguyệt Đồ Đằng Vu đứng dậy, chủ động xin đi. Nhật Đồ Đằng Vu kinh ngạc nhìn nàng, sau đó che mắt. Biểu tình của những người khác cũng đều không sai biệt lắm. Không nói Nguyệt Đồ Đằng Vu thân phận có thể hay không ngăn chặn những người này, chỉ nói năng lực của nàng liền không thể làm cho người tin phục. Ô ô ô ô ô, đại trưởng lão mở miệng trấn an Nguyệt Đồ Đằng Vu, để việc này một lần nữa bàn lại. Đệ Ngũ Huyền chú ý tới đại trưởng lão nhẹ giọng thở dài. Hắn đang cảm thán mình quá giả yếu, không thể lại vì hỏa bộ lạc xuất lực. Đã từng hắn là hỏa bộ lạc 500 người bên trong dũng mãnh nhất chiến sĩ, là cùng đời thứ 4 thủ lĩnh cộng đồng tranh giành quá mức bộ lạc thủ lĩnh người. Có thể cùng sát phạt quả quyết đời thứ 4 thủ lĩnh tranh giành mà không rơi vào thế hạ phong. Có thể thấy được đại trưởng lão năm đó anh tư. Chỉ tiếc năm đó bộ lạc không có đồ đằng lực lượng. Tại một lần xâm lược chiến bên trong hắn làm ra quyết định sai lầm. Vì yểm hộ đội ngũ rút lui, hắn lưu tại cuối cùng vừa đánh vừa lui. Cuộc chiến đấu này để hắn bản thân bị trọng thương, không thể không rời khỏi chiến sĩ hàng ngũ. Như hắn năm đó không có thụ thương, đời thứ 4 thủ lĩnh là ai còn chưa nhất định đâu. Hội nghị tiến vào ngắn ngủi trầm mặc, mất đi đời thứ 5 thủ lĩnh cái này chọn lựa đầu tiên. Mọi người đột nhiên phát hiện, bộ lạc bên trong thế mà không có cái thứ 2 lựa chọn tốt. Đây chính là Vu quản lý bộ lạc tệ nạn đi, cũng là quá độ đem khống quyền lợi di chứng. Đệ Ngũ Huyền tại đồ đằng bên trong nỉ non, hắn kiếp trước không có từ qua chính, đối chính trị cũng không mẫn cảm. Cho nên rất nhiều vấn đề đều là hậu chi hậu giác. Ô ô, đời thứ 6 Vu tay lần nữa đập vào trên mặt đất. Trầm ổn lại kiên định phun ra hai chữ. Ta đi. Đệ Ngũ Huyền lông mày nhíu lại. Những người khác kinh ngạc nhìn về phía đời thứ 6 Vu. Ô ô ô, đại trưởng lão bản năng muốn phản đối, nhưng lời vừa ra miệng lại không biết nói cái gì. Mang cái này 1000 ngũ âm dương đồ đằng chiến sĩ xuất kích, có thể đè ép được những người này, lại có năng lực, đang ngồi vẫn thật là chỉ có đời thứ 6 Vu, có thể để Vu dẫn xuất chinh, bọn hắn luôn cảm thấy quá mức qua loa. Ô ô ô ô ô ô, đời thứ 6 Vu thừa dịp đám người tổ chức ngôn ngữ phản đối khoảng cách, trực tiếp đem sự tình định ra đến. Sau đó đứng dậy, căn bản không để ý đám người ngăn cản, bước nhanh rời đi, trực tiếp đi chỉnh quân. Đệ Ngũ Huyền nhìn qua hắn rời đi bóng lưng, chỉ cảm thấy một loại tráng sĩ vừa đi này không trở lại, bi tráng chạm mặt tới. Hy vọng dự cảm kia cũng không chuẩn xác. Phi, phi, phi, suối quẩy, suối quẩy, cho dù chán ghét đời thứ 6 Vu, có thể đối hắn cống hiến, Đệ Ngũ Huyền vẫn là nhận đồng. Quân tử cùng mà khác biệt, bầy mà không đảng. Đây là Đệ Ngũ Huyền đối hai người quan hệ cái nhìn. Lần này đời thứ 6 Vu quyết định tự mình xuất chinh về sau, trái ngược hắn thiên về mềm yếu, kéo dài tính cách. Cùng ngày liền chỉnh lý ra quân đội, ban đêm liền dẫn đội ngũ xuất phát, mang theo 1000 năm đồ đằng chiến sĩ, trên đại thảo nguyên có thể đối với hắn hình thành uy hiếp tồn tại cơ hồ không có. Cho nên ban ngày hành quân vẫn là ban đêm hành quân. Không có khác biệt lớn. Đệ ngũ huyền cùng một đám vô thủ lĩnh, trưởng lão xa xa nhìn qua đại quân xuất chinh, trong lòng đều đối đời thứ sáu vu đột nhiên phấn khởi hơi có nghi hoặc. Bọn hắn nhưng lại không biết, đây là đời thứ sáu vu nhiều năm kiềm chế sau bộc phát. Hắn muốn hướng bộ lạc chứng minh, hắn là có năng lực, dù là không bằng đời thứ tư, đời thứ năm, nhưng hắn cũng là sáng chói một đời vu. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.